12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3DS không phải trường chuyên nhưng lại luôn nằm trong top các ngôi trường đáng theo học nhất của các học sinh. Điều đầu tiên phải kể đến là chất lượng đầu vào cùng với một môi trường học tập rất tốt, không thua kém bất kỳ ngôi trường nào khác. Quan trọng nhất là tỷ lệ học sinh thi đỗ các ngôi trường đại học có danh tiếng là rất cao. Trong thành phố này, DS còn nổi tiếng là ngôi trường có nhiều trai xinh gái đẹp nhất. Chỉ điểm này thôi thì trường cấp 3DS đã xứng đáng trở thành ngôi trường nhà người ta mà rất nhiều học sinh mơ ước. Ngoài ra, diễn đàn DS cũng là một điểm nhấn rất đáng được chú ý. Tuy nó chỉ dành cho giáo viên và học sinh trong trường nhưng ở đây lúc nào cũng sôi động và cực kỳ náo nhiệt. Những bài viết đủ mọi màu sắc, từ tỏ tình lãng mạn cho đến những thông tin giật gân, thậm chí là những tin đồn vô căn cứ, đều không hề thiếu. Diễn đàn DS còn là nơi hội tụ các cây bút tài năng. Bài ghim đầu tiên trên diễn đàn không phải nói về nội quy mà là một bài miêu tả các nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng điều đáng nói hơn là bài viết này đậm mùi ngôn tình lại rất khoa trương, vậy mà không hiểu sao nó vẫn được đông đảo các học sinh công nhận là ngọn gió mùa xuân ấm áp, hoàng tử của các cô gái, dịu dàng chu đáo, nụ cười làm tan chảy trái tim của mọi thiếu nữ. Đáng tiếc, ánh mắt ôn nhu đó mãi chỉ nhìn về phía cô gái ấy. Là ánh dương chói lòa không thể lại gần. Nếu cố chấp tiến lại kết quả chỉ có một. Đáng tiếc, biết bao nhiêu cô gái như những con thiêu thân. Biết trước kết quả dù chịu nỗi đau đến tâm tê liệt phế vẫn bất chấp lao vào. Là sắc trời mùa thu dịu mát đến mức lạnh nhạt. Trầm ổn lại xa cách nhưng đẹp đến nao lòng. Đáng tiếc dù đẹp thế nào đi nữa thì bầu trời ấy ở cao quá. Trèo cao sẽ ngã đau nên vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở dưới ngắm nhìn. Là bông tuyết mùa đông. Lạnh thấu tâm can. Ánh mắt đó không hề có độ ấm dường như có thể đóng băng vạn vật. Muốn tình nguyện làm một ngọn lửa sửa ấm trái tim băng giá. Đáng tiếc, ngọn lửa nhỏ bé sao đủ ấm áp. Không hề nhắc tên vậy mà đa số các học sinh đều có cùng một đáp án. Đóa hồng đỏ thắm, rực rỡ đầy kiêu hãnh. Đáng tiếc, hồng đẹp là hồng có gai. Mấy ai đến gần mà không chảy máu. Không cốc u lan, dịu dàng mà thanh nhã. Đáng tiếc, người muốn ngắm hoa thì nhiều nhưng ai mới có bản lĩnh sở hữu đóa hoa ấy đây? Đương nhiên vẫn sẽ có những ý kiến phản đối nhưng nó sẽ nhanh chóng chìm nghỉm giữa những biển lời khen khác. Tối nay, nhiệt độ hạ xuống rất thấp nhưng diễn đàn DS lại nóng hơn bao giờ hết. Bài đăng mới nhất đang khiến cho hầu hết các học sinh phải sôi sục. Nếu như biết một ngày tôi yêu em, tôi nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bức ảnh đầu tiên, một góc sân vườn DS, thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên bức tường mở to mắt nhìn xuống dưới. Người con trai phía trên hơi ngẩng đầu nhìn lên, nửa khuôn mặt ẩn hiện nụ cười cuốn hút. Bằng một cách nào đó, ánh mắt hai người nhìn nhau không rõ cảm xúc thật nhưng lại khiến người xem vô tình cảm thấy rất mờ ám. Không khỏi suy nghĩ xa hơn. Bức ảnh thứ hai được chụp ở cầu thang DS, một nam một nữ dán sát vào nhau. Là tư thế ôm từ sau lưng. Cánh tay thiếu niên đặt ở eo người con gái. Còn cô gái kia rất tự nhiên nghiêng mặt về phía sau. Góc độ chụp từ trên xuống quá tốt. Không thấy ánh mắt người con trai nhưng nhìn sao cũng giống như một người ngẩng đầu một người rũ mắt nhìn nhau chăm chú. Không cần phải nói nhiều. Dựa vào góc độ chụp cũng như mức độ nổi tiếng của bốn người trong hình. Diễn đàn DS bùng nổ trong nháy mắt. Lầu 1, tin sốc quá, tạm thời chưa biết nói gì. Lầu 2, chuyện quái gì đang diễn ra thế? Sao, hội trưởng với, cự giải. Rồi còn hội phó với Kim Ngưu nữa. Lầu 3, quá nhiều dấu, cho sự bất lực, lầu trên sốc đến mất khả năng năng ngôn ngữ rồi à, lầu 4. Mẹ nó, chẳng lẽ mấy người không sốc hay sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Sao Lâm cự giải với hội trưởng lại, như vậy, lầu 5, chắc chắn là có gì đó hiểu lầm ở đây, không thể nào lại có chuyện như thế được. Lầu 6, vớ vẩn, chả lẽ hội trưởng cố tình làm như vậy? nếu bức ảnh là thật cũng là do Lâm Cự Giải cố tình muốn tiếp cận cậu ấy. Lầu 7, đúng thế, chắc chắn là Lâm Cự Giải cố tình. Lầu 8, bên trên muốn gây ua đấy à, Cự Giải thì làm sao? Mấy người làm như hội trưởng của mấy người hay ho lắm ấy. Tôi thấy rõ ràng là Bạch Dương cố tình thì có. Lầu 9, tôi không tin cái này là trùng hợp. Bức ảnh này chắc mới chụp vào sáng nay thôi. Mà hôm nay là ngày hội trưởng đi giám sát. Chắc chắn Cự biết được điều này nên mới cố tình đi học muộn để hội trưởng bắt được. Đúng, chắc chắn là như thế. Lầu 10, đúng, Cự Giải chính là cố ý tiếp cận hội trưởng. Lầu 11, bị ngu à, mắc cái quái gì mà Cự Giải phải làm như thế. Đừng có cho rằng hội trưởng nhà các người quý giá lắm. Nhìn Cự Giải giống kiểu quan tâm đến Bạch Dương lắm à, lầu 12. Chứ mấy người không thấy ánh mắt hai người đó là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, à. Lầu 79, sao tôi lại không biết nam thần với hội phó lại thân nhau như vậy nhỉ? Có phải tôi đã bỏ lỡ cái gì không? Lầu 82, lần đầu tiên thấy Kim Ngưu gần con gái như vậy đấy. Lầu 81, mắt mấy người có vấn đề đấy à, rõ ràng là tình cờ. Tình cờ hội phó bị ngã nên mới được Kim Ngưu đỡ thôi. Lầu 82, mẹ nó chứ, nói xong thấy một bầu trời giả chân. Tình cờ như này tôi cũng muốn. Lầu 83, cái tình cờ này cũng quá lãng mạn rồi đấy. Lầu 84, liệu cái tình cờ này có làm nên nhân duyên của hội phó và nam thần không? Lầu 85, không được, tôi chèo thuyền hội trưởng và hội phó. Chân ái đấy. Lầu 86, đúng thế, thuyền này chắc chắn Ryan. Couple oan ra ngõ hẹp cực kỳ kích thích. Lầu 87, tự nhiên tôi nghĩ đến một chuyện. Hội trưởng với nam thần chẳng phải là bạn thân hay sao? Có khi nào từ đây hai người sẽ trở mặt vì một người con gái không? Ai cần cười nhếch mép. Lầu 88, bên trên thần kinh à hay là xem nhiều phim quá đến điên rồi? Nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Lầu 89, má, khó như thế mà cũng nghĩ ra được à? Những bình luận vẫn còn tiếp tục. Cự Giải ném điện thoại qua một bên, tức đến mức bật cười. Cô cảm thấy từ bây giờ mình nên lập một danh sách những chuyện nhảm nhí nhất mình bị dính vào. Và chắc chắn rằng bức ảnh này đang đứng đầu danh sách. Mẹ nó chứ, chỉ có một tấm ảnh thôi mà lại có thể suy diễn ra nhiều thứ như thế. Sau đó, Cự Giải phi ngay vào nhà tắm, trợn mắt nhìn mình trong gương, lại bắt đầu muốn chửi thề. Cự Giải đanh đá, cô biết, Cự Giải hung dữ, cô cũng biết, Cự Giải bạo lực, cô cũng sẽ không tức giận. Nhưng mà, chết tiệt, Cự Giải hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt của mình có bất kỳ dính dàng nào tới chữ e thẹn, hay, ngọt ngào, cả. Nếu để cô biết được đứa nào chụp lén bức ảnh này thì Lâm Cự Giải sẽ không để yên cho nó đâu. Cự Giải trèo lên giường, cầm điện thoại vào game. Cô cần giải tỏa, có thể hiểu được cảm xúc của Cự Giải lúc này thì hẳn là chỉ có Diệp Market. Điều duy nhất Market tự an ủi mình đó là Kim Ngưu không có nhiều fan não tàn như Bạch Dương. Nhưng mà chỉ nguyên việc bị gán ghép rồi bị bàn tán như thế đủ làm cô chỉ muốn dẹp cái diễn đàn của trường đi thôi. Nếu không phải hội học sinh không có quyền hạn đối với các bài đăng trên diễn đàn thì Market sẽ không bỏ qua đâu. Thực tế thì Song Tử, Cự Giải và Market chính là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên diễn đàn. Song Tử thường xuyên nhận được các bài tỏ tình, nhưng bên cạnh cô còn có Sư Tử nên việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Mà kết dù sao cũng là hội phó hội học sinh, muốn nói gì thì vẫn phải nể mặt cô một chút. Hơn nữa Bạch Dương và Ma Kết lại được ghép cặp không ít. Xui xẻo nhất phải kể đến Cự Giải. Tính cách của Cự Giải khá đặc biệt. Thái độ của người khác với cô rõ ràng hơn hẳn. Hoặc là thích hoặc là không thích. Nên là lời lẽ trên mạng đối với Cự Giải cũng đa dạng hơn so với những người khác. Cự Giải và Market chính là hai người ngứa mắt với diễn đàn DS nhất, con dân hóng hớt Dreamer nhiều vô số. Trịnh Nhân Mã thích thú nhìn tấm ảnh trên điện thoại, vuốt cằm suy tư, cậu có nên làm một cái gì đó để khiến người con gái ấy chú ý không nhỉ? Tiểu thư Hạ Song Tử đối với những chuyện như thế này cực kỳ có hứng thú. Người khác chẳng biết được đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang của Song Tử là một tâm hồn rất ưa những câu chuyện náo nhiệt. Vương Sư Tử và Tống Thiên Bình cũng chỉ xem như biết chuyện. Cả hai không quen thân với ai trong đây cả. Dương Sử Nữ cảm thấy hơi có lỗi. Ma Kết không thích việc bản thân bị mang lên diễn đàn nhưng Sử Nữ lại chẳng biết nói sao với cô ấy. Lăng Bảo Bình phấn khích lan lộn mấy vòng trên giường. Âm thầm cảm thán. Trương Thiên Yết không rõ cảm xúc. Ánh mắt phức tạp nhìn tấm ảnh. Cả đê, S có lẽ chỉ có một mình Ngọc Song Ngư không biết và cũng không mấy quan tâm đến những chuyện sôi động đang diễn hàng ngày trong trường của mình. Hoàng Bạch Dương ánh mắt hờ hững nhìn qua mấy tấm ảnh. Dường như chuyện này chẳng có liên quan gì tới cậu. Đến Vũ Kim Ngưu đã đoán trước được còn thoáng nhíu mày. Khuôn mặt Bạch Dương không lấy một nét khó chịu. Thậm chí là vẻ cười cợt thường ngày cũng không có. Bạch Dương, ồ, coi như hôm nay được mở rộng tầm mắt. Kim Ngưu, muốn gì? Bạch Dương, ai, có muốn gì đâu, chỉ muốn cảm thán một câu thôi. Nam thần không gần nữ sắc. Chậc, chậc, Kim Ngưu, Bạch Dương. Tên này nhạt nhẽo chết đi được. Cậu có lên diễn đàn một lần nữa thì đã không thấy bài viết kia đâu. Kim Ngưu vẫn luôn làm việc rất nhanh gọn. Dân tình đê, S vừa bức xúc vừa thở dài thườn thượt. Lại như thế rồi. Một sự thật mà ai cũng biết đó là tất cả những bài về Kim Ngưu chắc chắn sẽ bị xóa đi chỉ sau ít phút. Chẳng biết do ai làm nhưng hai chữ Kim Ngưu dường như bị cho vào danh sách cấm vậy. Phong cách làm việc lộ liễu thế này vốn không phải tác phong của Kim Ngưu nhưng diễn đàn của trường cậu lại không có tư cách xen vào. Sau này cậu sẽ tìm cách khác. Kim Ngưu gập chiếc máy tính cá nhân lại. Trong đầu lại nhớ tới ánh mắt của Sử Nữ lúc sáng. Chuyện này có thể không liên quan tới Sử Nữ nhưng hẳn là cậu ta đã biết gì đó. Kim Ngưu đi xuống bếp. Cậu đã hứa với mẹ hôm nay sẽ làm bánh. Khả năng nấu nướng của Kim Ngưu cũng sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Những món ăn từ đơn giản đến phức tạp từ đông sang tây gần như cậu đều biết hết. Mẹ Kim Ngưu ngồi bên ngoài bàn ăn. Tâm tình cực kỳ vui vẻ ngâm nga vài câu hát. Phụ huynh mà, ai mà chẳng tự hào khi có một người con giỏi giang cơ chứ. Quan trọng hơn, Kim Ngưu lại chẳng phải kiểu giỏi bình thường. Kim Ngưu bê đĩa bánh Macaron đặt trước mặt mẹ. Nhìn những chiếc bánh tinh tế đầy màu sắc bà Vũ càng vui vẻ. Đẹp quá, con trai mẹ là giỏi nhất. Này nhóc, tỏ thái độ chút coi. Bà Vũ rất không vui trước thái độ không mấy hợp tác của con trai. Kim Ngưu cái gì cũng tốt nhưng cũng vì thế mà cậu giống như chẳng liên quan gì đến thế giới này. Mọi thứ lúc nào cũng đúng với suy tính của cậu. Chẳng điều gì khiến cậu thực sự để tâm cả. Kim Ngưu nhìn người phụ nữ trước mặt chỉ đành âm thầm thở dài. May mà tính cách của cậu được thừa hưởng từ ba. Mẹ ăn thử xem thế nào. Hừ, nể mặt đồ ăn. Kim Ngưu bỗng nhớ tới một chuyện. Hóa ra mẹ, đổ, ba là nhờ vào một đĩa bánh ngọt thật. Kim, người vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm. Ngưu lại có một suy nghĩ. Có thể giống như ba mình không quá tệ. Bây giờ Kim Ngưu dĩ nhiên sẽ không biết. Sau này cậu muốn nấu một bữa ăn cho người mình thích không hề dễ dàng như tưởng tượng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Macaron được ví như nàng công chúa kiêu kỳ của nước Pháp. Hương thơm nhẹ nhẹ, giòn tan quyện với các loại mứt làm người ta quyến luyến. Cách làm bánh Macaron không hề đơn giản. Chỉ một yếu tố nhỏ trong công thức và nhiệt độ không chuẩn sẽ làm hỏng mẻ bánh. Đây là thứ bánh có độ khó nhất để thành công. Bà Vũ cắn một miếng. Chiếc bánh giòm rụm thơm mềm, ngọt ngào tan từ từ trong miệng. Bà đã đến Pháp vài lần, cũng đã thưởng thức thứ bánh quý tộc do một người đầu bếp nổi tiếng làm. Sự tinh tế và phức tạp trong chiếc bánh của Kim Ngưu không lẫn vào đâu được hương vị không hề thua kém người đầu bếp nổi tiếng kia. Kim Ngưu thấy mẹ mình hơi nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Mẹ, bà Vũ nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Kim Ngưu vẻ mặt rất nghiêm túc. Nói, đúng rồi, hôm nay mẹ đi siêu thị gặp một cô bé dễ thương lắm. Thế ạ, con bé khá xinh. Bằng tuổi lại còn học cùng trường với con nữa đây. Mẹ hỏi có biết con không thì con bé bảo ở trường con nổi tiếng lắm. Được rất nhiều nữ sinh hâm mộ nữa. Cũng đúng, Tiểu Ngưu xuất sắc vậy cơ mà. Mẹ có thể đừng tự tiện làm quen rồi lôi tên con ra được không? Vâng, bà Vũ thường xuyên hỏi về những câu chuyện trường lớp của Kim Ngưu. Dưới sự tra hỏi của mẹ, cậu có kể qua một chút. Mẹ Kim Ngưu thường rất ít khi quan tâm đến điểm số của cậu. Bởi vì với năng lực của Kim Ngưu ra sao bà hiểu rất rõ. Cái mà bà quan tâm nhất chính là các mối quan hệ của Kim Ngưu ở trường. Mỗi khi bà Vũ nhắc đến một người con gái nào đó, Kim Ngưu vốn đã mang trong mình sự xa cách lại càng trở nên thờ ơ hơn. Nói mẹ nghe, dạo này có quen biết được cô gái nào không? Hoặc là có bạn nữ nào tới làm quen với con không? Yên tâm, mẹ không cấm đâu. Con trai ở độ tuổi này rung động là chuyện bình thường mà. Kim Ngưu chẳng cần suy nghĩ tới nửa giây đã có thể trả lời dứt khoát. Không có, không phải xấu hổ đâu. Không thích ai mới có vấn đề đấy. Đây nhé, thậm chí con. Mẹ, con lên phòng trước đây. Kim Ngưu thật sự không muốn nghe mẹ cậu nói về vấn đề này một chút nào. Nếu còn nghe mẹ cậu nói tiếp rất có thể cậu sẽ bị bắt đi xem mắt cũng nên. Thực ra mình biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Nếu bây giờ mở quy em A về 12 bạn nhà mình thì có ai hỏi gì không nhỉ? Cách chương.